Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, canh 1, nhưng mà, nàng không nghĩ tới chính là, cường đại nhất não official website bình luận khu cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, cái kia thanh âm là ai nha, người muốn khiêu chiến ai, không sao cả, không có khác biệt ta gõ. Như vậy kiêu ngạo sao? Đường mặt khác tuyển thủ chết đâu? Khi ta Đông Tây Nam Bắc tứ thần chết đâu? Không sao cả, không có khác biệt, ta Đông Tây Nam Bắc tứ thần tiếp theo kỳ khẳng định muốn hung hăng ngược người này. Quá kiêu ngạo, người vẫn là trước thăng cấp nói nữa đi. Đến lúc đó bị vả mặt đã có thể không hào chơi. Sách, người vẫn là trước thăng cấp rồi nói sau. Đừng đến lúc đó bị vả mặt ta. Trước thăng cấp nói nữa, nơi này yêu cầu giải thích một chút, cường đại nhất não đệ tam quý đệ nhất kỳ từ dĩ vãng hai mùa chung ưu tú nhất 8 vị tuyển thủ. Chung tiến hành lượng quyết đấu tuyển ra 4 vị đội trưởng bước lên đội trưởng bảo tọa. Sau đó đệ nhị kỳ là người khiêu chiến đội đoạt vị tái. Tiếp theo đó là quốc tế PK tái, cuối cùng chính là não vương tranh bá tái. Trải qua đệ nhất kỳ phi thường khẩn trương cuộc đua, chúng ta cường đại nhất não Z quốc chiến đội 4 vị đội trưởng đã ở cái này sân khấu thượng vinh. Quang ra đời, bọn họ phân biệt là Triệu Nhậm Đông tiên sinh, Tôn Bình Tây tiên sinh, Tiền Cũng Nam tiên sinh cùng với Lý Bắc tiên sinh. Triệu Nhậm Đông, Tiền Cũng Nam, Tôn Bình Tây cùng với Lý Bắc 4 người tên thực hảo nhớ. Bởi vì 4 người thực trùng hợp tên vừa vặn là Triệu Tiền Tôn Lý. Đông Nam Tây Bắc, 4 người này ở cường đại nhất não trước 2 mùa chung đều có thực ưu dị biểu hiện. Thần giống nhau thao tác làm các võng hữu cũng đem 4 người này xưng là Triệu Tiền Tôn Lý Tứ Thần. Hoặc là Đông Nam Tây Bắc Tứ Thần. Đáng tiếc trên thế giới này tạm thời không có Kim Dung Xạ Điêu anh hùng truyện. Đại gia không biết Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái. Bằng không đại gia liền biết 4 người này đặc thù cùng Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái có bao nhiêu phù hợp. Triệu Nhậm Đông Tà đương nhiên không phải Hoàng Dược Sư Tà, mà là ở trong lúc thi đấu tựa hồ luôn có một loại tà khí ở hữu hắn. Vô số thắng hiểm, cố tình lại không thắng được hắn. Tôn Bình Tây Tây Độc đương nhiên cũng không phải Âu Dương Phong Độc, mà là ở thi đấu trong quá trình đặc biệt độc miệng. Một chương miệng nói biến thiên hạ, Tiền Cũng Nam Nam Đế tự nhiên cũng không phải Đoạn Chí Hưng Đế. Mà là hắn tứ chi có nhất định khuyết tật, đi đường, luôn là cảm giác tự mang một loại vương bát chi khí. Đến nỗi Lý Bắc khẳng định cũng không phải cái bang bang chủ. Nhân xưng chính chỉ thần cái hồng thất công, mà là bởi vì gia cảnh không tốt, thư chừng mỗi một lần nhìn đến này 4 người đều sẽ cảm thấy thiếu một cái trung thần thông vương. Trùng dương, khụ, xả xa, trở về chủ đề, báo trước phiến trung kẻ thần bí lười biếng nói ra vô cùng kiêu ngạo khiêu khích nói. Thành công khơi dậy tứ thần phen lửa giận, quá kiêu ngạo đi, nghe thanh âm hẳn là thực tuổi trẻ, bằng không cũng không có khả năng như vậy kiêu ngạo, tứ thần song ngược hắn, quá kiêu ngạo. Đến lúc đó liền biết thực lực của hắn, nếu hắn thăng cấp thất bại, tới xem náo nhiệt liền có xem đầu. Ha ha ha ha, các ngươi không có cảm thấy thanh âm này thực quen tai. Ta tựa hồ ở đâu nghe được quá này thanh âm này. Tựa hồ là thư trường, ta nhớ ra rồi chính là thư trường. Ha ha ha, các ngươi nói giỡn đi, thư trường sao có thể sẽ đến. Phía trước đại vệ khiêu khích hắn nhiều như vậy thứ hắn đều không có tới. Lúc này đây sao có thể trở về. Nhiều lắm chính là thanh âm không sai biệt lắm mà thôi. Ta cảm thấy thư trừng khẳng định không dám tới tham gia như vậy thi đấu. Rốt cuộc thua nói mặt mũi của hắn hướng chỗ nào gác. Lời nói ngoài lề, biểu hỏi ta Đông Tây Nam Bắc, Triệu Tiền Tôn Lý tên này như thế nào lấy. Ta cũng không biết, bất quá tên này hảo nhớ, đơn giản, về sau như vậy lấy tên, ai cũng đừng cản ta. Hết chương.